1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 54, hộ cá thể. Đầu năm kết thúc lên núi xuống nông thôn, trùng trùng điệp điệp thanh niên trí thức đại quân tụ tập về thành. Bọn hắn đối mặt hoàn cảnh xã hội cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không tìm được việc làm cơ hội, tìm không thấy đối tượng kết hôn, để rất nhiều người buồn khổ, rất nhiều nông dân cũng thu được vào thành vụ công tự do. Cùng trở lại thành thanh niên trí thức tranh đoạt có nghề nghiệp cơ hội. Trong thành thị chờ sắp xếp việc làm nhân khẩu càng tụ càng nhiều. Những này bị xã hội ném ra ngoài bình thường có nghề nghiệp lĩnh vực, người rảnh rỗi. Bất đắc dĩ lúc cầm lên hộ cá thể cái này là xã hội chỗ khinh thường ngành nghề. Có thể nói tức nước vỡ bờ. Theo năm 1980 sơ, quốc gia ban bố liên quan tới thành trấn cá thể công thương nghiệp hộ đăng ký quản lý một số quy. Định, cả ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt tại đầu cơ trục lợi bóng tối xuống hộ cá thể nhóm tạm thời nhẹ. Nhàng thở ra, đầu mùa hè tháng 6. Trung ương đưa ra, cổ vũ cùng nâng đỡ kinh tế cá thể thích hợp phát triển. Khác biệt kinh tế hình thức nhưng cùng đài cạnh tranh. Hết thảy tuân theo luật pháp cá thể người lao động đều đáp bị xã hội tôn trọng. Cho đào đến món tiền đầu tiên hộ cá thể một viên thuốc an thần. Rất nhiều hộ cá thể đều là tại chợ bán thức ăn cổng. Tìm một khối đất trống. Ở chỗ này bày quầy bán hàng bán một chút rau quả, vật dụng hàng ngày, quà vặt, quần áo, giày, phần lớn không có cái gì tổ chức, cũng không ai quản lý, thậm chí còn có tô minh phía dưới hai đạo con buôn bán công khai lên đồng hồ. Máy kế toán, hộ cá thể, ban đầu chính là chờ sắp xếp việc làm thanh niên, hắc ngũ loại đại danh từ, nghe chói tai. Nhìn xem chướng mắt, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là bọn hắn. Thừa dịp kinh tế có kế hoạch thể chế xuống niên đại. Trên thị trường vật tư thiếu thốn, đuổi kịp cải cách mở ra đợt thứ nhất, làm lấy đồng tiền lớn. Bọn hắn trải sạp bán hàng, ngược lại trang phục, ngược lại đồ điện, đem Quảng Châu đồ vật trở về nội địa bán. Chỉ bằng chạy cái chênh lệch giá, thành vạn nguyên hộ. Mà công chức tiền lương cũng liền 7-80 nguyên. Cùng nó nói bọn hắn bắt lấy kỳ ngộ. Chẳng bằng nói là kỳ ngộ bắt lấy bọn hắn. Trận này kiếm tiền vận động. Những cái kia đến từ xã hội tầng dưới chót. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Gian khổ khi lập nghiệp hộ cá thể nhóm. Trải qua tuế nguyệt sóng lớn đãi cát. Có trở thành quát tháo phong vân tài chính và kinh tế hồng nhân. Có y nguyên cày cấy tại lập nghiệp trên đường, có mai danh ẩn tích mất tung ảnh. Bọn hắn là một thời đại kèn lệnh, trương dương cùng buông thả, nhưng không phải rừng phu. Theo hộ cá thể hưng khởi, đại loa bắt đầu thả hương cảng ca khúc, nữ sinh bắt đầu mặc váy, người nước ngoài cầm máy quay phim đi đầy đường hẻm tản bộ. Những này xã hội mới phát sự vật xuất hiện. Đều thiêu động người thanh niên dục vọng, sinh hoạt mặc dù vẫn như cũ, có thể đi phương Nam được chứng kiến người, nhìn xem sớm nhất xuất hiện, thứ ba một bổ, Đông Hoàn. Quảng Châu, bộ lấy bó lớn ngoại hối, mở ra tiểu ma, ăn mặc áo bông phục, đột nhiên khiến mọi người nội tâm bắt đầu sao động, muốn đem kế hoạch, quy củ đến cái đánh vỡ. Ở vào Trung Quốc trong ngoài đều khốn đốn muộn đốt bên trong. Hướng ra phía ngoài thay đổi đường ra. Đem thành thị người khiến cho sao động bất an. Đó chính là một loại buộc chặt về sau dãy rùa. Trước ánh bình minh hắc ám. Mọi người thấy một loại hy vọng. Một loại để người có thể xoay người giải phóng hy vọng. Tiến vào lúc tháng 10. Tô Minh đã nghiễm nhiên thành toàn bộ Hoa Bắc địa khu lớn nhất hai đảo con buôn. Đồng hồ điện tử, máy kế toán, quần áo, băng nhạc, những này mỗi ngày nước chảy liền có 5-6 vạn, mỗi ngày đều có 5-6 ngàn thuần thu nhập, bắt đầu vì tiền giấu chỗ nào mà phát sầu. Tô Minh ăn mặc màu đen áo khoác da, tỏa sáng da trâu dày, hút thuốc đều là 5 khối thánh hỏa. Thế nhưng là y nguyên không chịu được, trong lòng phát sầu. Gãi đầu hỏi Lý Hòa, ca, tiền của ngươi đại bộ phận đều mua bình bình lọ lọ. Trong nhà thả tiền không nhiều, có thể trong nhà của ta đều có hơn 30 vạn. Lão nương ta nhìn xem cao hứng cũng không phải, sầu cũng không phải, ngày nào nếu như bị tra ra, vậy coi như là thật to lớn chuyện. Lý Hòa cũng xác thực đánh giá không rõ trước mắt, hắn nhớ tới đồ đần hạt dưa năm rộng lâu kiếm lời 100 vạn. Giống như lén lút làm, đều bị treo nhà tư bản phục hồi bảng hiệu, mình cùng Tô Minh có phải là quá mức rêu rao? Nhìn Tô Minh một cái nói, vậy liền khiêm tốn một chút đi. Tiền hay là dùng bình chôn xong, ta dù sao là cái học sinh, thuê cái phòng ở, người ta cũng sẽ không chọn ta đâm, chính ngươi chú ý điểm là được, không nên đắc tội người, đi theo phía sau ngươi đám người kia, ngươi cũng quản tốt, không nên đánh lấy ngươi danh hiệu làm việc. Tô Minh rút điếu thuốc, nói, ca, ta hiểu rồi, ngươi nói lúc nào là cái đầu, ngươi xem đi, ta cho là có tiền, hỗn cái rộng thoáng, cũng coi như cái nhân vật. Có thể vừa quay đầu lại lão nương ta cho ta đi tìm sở việc hôn nhân. Người ta vẫn là ngại ta chưa làm việc. Ai, ngươi không phải nói muốn tìm đại dương mã sao? Hiện tại gấp cái gì? Ngươi mới 23 a. Tin tưởng ta, đợi mọi người tư tưởng quan niệm thay đổi. Đến lúc đó tiểu tức phụ đại cô nương còn không được hướng ngươi trên thân nhào. Lý Hòa lại vỗ vỗ Tô Minh bả vai. Nói, che tốt chính mình đúng quần, dùng nói nhảm thái độ, đối mặt thao đản nhân sinh, ta không có gì, chính là trong lòng không cam lòng mà thôi, ta đều hận không thể lấy tiền đi nện người ta trên mặt. Tô Minh tàn thuốc hung hăng hướng trên mặt đất dẫm mạnh, vậy ta trở về, ta đại ca hôm nay mang hài tử tới, ta đi nhìn một cái. Lý Hòa khoát khoát tay cũng chưa ngăn đón. Trương Uyển Đình đem thức ăn dọn xong, nhìn thoáng qua nhà chính, tút tút nói, gỗ dầu đi rồi, không tại ăn a, sớm biết liền không làm nhiều như vậy. Lý Hòa dọn xong bàn ghế, nói, trong nhà hắn đến thân thích, không tốt giữ lại, hai ta mình ăn. Trương Uyển Đình hiện tại ăn trắng trẻo non nớt kiều diễm, cũng càng thêm quan tâm, giặt quần áo, nấu cơm. Vệ sinh các loại việc nhà toàn bao, một điểm sống đều không bỏ được để Lý Hòa làm. Lý Hòa có khi đang nghĩ, thời gian này mặc dù bình thản điểm, thế nhưng là dễ chịu a. Quê quán sự tình cũng không có gì quan tâm. Vào tháng 5 trong nhà phát tới điện báo, phòng ở lên tốt, thế nhưng là Đoạn Mai mang thai. Vì thanh danh, tại chưa hiển mang thời điểm, Lý Long cùng Đoạn Mai vội vàng tuyển thời gian, bày tiệc rượu, xem như kết hôn. Lý Mai cùng Dương Học Văn hôn sự cũng tại tháng 7 phần định xuống tới. Cái này khiến Lý Hòa thở dài một hơi, cảm thấy trùng sinh một lần, coi như không lỗ. Nếu như lại nghĩ trùng sinh ưu thế, trừ cảm giác tiên tri, lá gan so người khác lớn một chút, tri thức điểm so người khác nhiều một chút. Muốn đi bật hách thật là khó. Cá nhân tại bất luận cái gì lịch sử đại thế bị ổi dùng thật là cực kỳ bé nhỏ, không khác bọ ngựa cản cánh tay. Không biết lượng sức, luận thông minh, Trung Khoa đại thiếu năm ban hài tử đều có thể ra dạy hắn làm người như thế nào. Luận chăm chỉ, liền Trương Uyển Đình cùng Hà Phương cũng không sánh nổi. Thậm chí đời này tâm tính qua lão, đối chuyện gì không quan tâm, càng là lười nhác không tưởng nổi. Luận tầm mắt, Hoàng Quốc đẹp, Mã A Lý, Mã chim cánh cụt đều có thể đem hắn treo lên đánh. Luận lực chấp hành, Liễu Liên Tưởng, Trương Hải Ngươi đều có thể đem hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Luận tri thức đo, Trung Khoa viện tùy tiện lôi ra tới một người là có thể đem nhấn trên mặt đất cuồng đánh, không cần xem thường người. Không phải vệ tinh làm sao thượng thiên. đạn hạt nhân làm sao bạo tạc, nhà máy năng lượng nguyên tử làm sao xây, hậu thế tới thì thế nào? Thập niên 80 về sau vật lý học giới tại cao năng lượng tử học, thống kê vật lý lĩnh vực xác thực có trọng đại đột phá. Mấu chốt những này lĩnh vực Lý Hòa cũng không phải chuyên gia. Chính là nửa bình tử lắc lư. Lý Hòa có thể nói khoác mình là một tên hợp cách pháo hỏa tiễn chuyên gia. Đại khái là làm thời gian dài, quen tay hay việc mà thôi. Tại một ít công nghệ lý luận việc nhỏ không đáng kể cũng có thể ở thời đại này xem như dẫn trước. Lý Hòa thơ hề rõ ràng nghĩ tới tương lai, nghĩ đến chỉ cần so sánh với đời mạnh, coi như không uổng công một lần, có thể làm đơn giản ngay tại lúc này hết sức tích lũy vốn liếng. Tín phiếu nhà nước lên có thể kiếm bộn, thừa dịp tiểu Nhật bổn sinh bệnh làm thịt một đao, khủng hoảng dầu mỏ xía vào. Lý Hòa nghĩ càng nhiều giống như càng nhụt chí. Thế giới làm sao lại như thế hiện thực? Sự tình khác giống như vô năng bất lực, hoặc là có thể an tâm làm bá nhạc. Tư khoa là của ta, Apple là của ta, mặt sách là của ta, làm Trung Quốc bản tôn chính nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?